TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ, ở phía đối lập. Chương 14:14, anh về rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì ngọn nến trong bếp chưa tắt và tiếng nước sôi, cho thấy có người ở đây lúc này. Cô cảm thấy rất may vì đã để Nhu Nhu ở phòng của cha mẹ. Nếu có chuyện xảy ra, cha mẹ sẽ sẵn sàng đối phó. Giang Chi núp sau cửa, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nỗi sợ hãi dần bao trùm lên cô. Ở bất kỳ nhà nào trong đại đội, nếu gặp trộm, chỉ cần hét lên, hàng xóm xung quanh sẽ cầm đuốc và vật dụng nhà cửa đến giúp đỡ. Nhưng không may là ở nhà họ, cô thậm chí không dám nghĩ sẽ có ai đến giúp. Đến khuya, trời tối om, mặt trăng lơ lửng trên cao, mờ ảo. Ngọn nến trong bếp phát ra ánh sáng yếu ớt, dao động theo làn gió mát của đêm. Lách tách, ánh nến bê ắn ra, tạo ra tiếng vang rõ ràng. Theo sau đó là tiếng cửa gỗ cũ của bếp bị đẩy vào, phát ra tiếng kẽo kẹt, nặng nề, cánh cửa dừng lại ngay bên cạnh chân Giang Chi. Cô nín thở, dựa vào tường, cầm chặt gậy gỗ trong tay. Người đàn ông nhẹ nhàng đi vào, bước chân vững vàng. Qua khe cửa, cô chỉ có thể nhìn thấy dáng vóc cao to của người đàn ông, vai rộng eo thon, tay còn cầm một cái giỏ tre, bước chân có vẻ thong thả. Giang Chi chỉ kịp nhìn lướt qua một lần. Người đàn ông lập tức quay đầu lại, ánh mắt chứa đầy khí lạnh, như thể có thể đóng băng người ta tại chỗ. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, người đàn ông để tóc ngắn, mắt hướng lên trên, đôi mắt phượng tỏa ra vẻ hung dữ khó phai, lông mày nhíu lại, hàng lông mày rậm rạp, khuôn mặt sắc sảo, trông không dễ chọc. Nhưng lại có môi mỏng và mũi cao, ánh mắt quét qua chỗ cô đứng đằng sau cánh cửa, dừng lại một lúc ở cây gậy trong tay cô, khí lạnh dần tan đi. Khóe miệng hơi cong lên, nụ cười không rõ ràng, lại mang vẻ lạnh lùng. Giang Chi buông lỏng tay, cây gậy rơi xuống. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn nhận ra chồng mình. Anh, Giang Chi lắp bắp, mím môi. Anh đã về rồi à, dù đã kết hôn 3 năm, nhưng giao tiếp hàng ngày giữa họ không nhiều. Những năm được mùa, ngoài làm việc đồng áng, Quảng Thâm còn lên núi tìm cơ hội cải thiện bữa ăn cho gia đình. Họ ít gặp mặt nhau vào ban ngày. Vào buổi tối, ngoại trừ chuyện trên giường, họ cũng không nói nhiều. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi có Nhu Nhu, họ bắt đầu nói vài lời vào ban ngày. Nhưng anh đã đi 1 tháng rưỡi, dù là Giang Chi, khi gặp lại vẫn cảm thấy xa lạ. Quảng Thâm bước 2 bước về phía trước, lưng rộng chắn ánh nến, tạo ra một vùng bóng tối lớn ở góc tường phía sau cửa, bao phủ cô. Tầm nhìn đột nhiên tối sầm, người đàn ông không hề chùn bước. Bước từng bước về phía trước, cho đến khi cô cảm nhận được áp lực lặng lẽ từ anh. Cô có phần thở không thông, Giang Chi vô thức lùi lại 1 bước. Quảng Thâm như đã lường trước, chặn ngay phía sau cô, giảm bớt không gian có thể di chuyển. Gót chân cô chạm vào mũi giày của anh, cô nhận ra anh cố ý làm khó mình. Cô ngẩng đầu, mắt to trừng anh, tràn đầy uy lực, nhưng lời nói lại không rõ ràng. Anh đang làm gì vậy? Nhớ lại giấc mơ của mình, đối diện với Quảng Thâm, cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Bàn tay của Quảng Thâm thả lỏng bên cạnh chân, âm thầm xoa nắn 1 lúc, tạo ra 1 chút hơi ấm, sau đó đặt lên trán cô, dừng lại 1 lúc. Không nóng, không sốt, anh thở phào nhẹ nhõm, hầu như không thể nghe thấy. Anh định làm gì vậy? Quảng Thâm tặc lưỡi 1 tiếng, quay người đi về phía sau, bước vài bước lớn, dường như còn xa lạ hơn cô. Vẫn cầm cây giỏ trong tay. Không làm gì cả. Cách chương.